Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, Quy Bức Lợi Du. Converter, Dark Hero Vạn Thú Đường Chủ trong lòng căng thẳng, đang muốn tiến đến thông chi phủ Doãn. Tần Mục đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nói, chờ một chút, không cần làm cho tất cả mọi người rời đi. Vạn Thú Đường Chủ nao nao. Hồ Linh Nhi cùng Tư Vân Hương lập tức minh bạch Tần Mục ý tứ. Tư Vân Hương nói, để bọn hắn rời đi cũng vô dụng. Thiên tượng vũ khí uy năng bộc phát, bất kỳ người nào đều chạy không thoát. Coi như chạy đến kinh thành, chỉ sợ cũng khó có thể đào thoát thiên tượng vũ khí công kích. Loại vũ khí này, trong chớp mắt uy năng liền đến hàng trăm dặm bên ngoài. Nếu như uy lực hoàn toàn bộc phát, chỉ sợ có thể bao phủ toàn bộ Duyên Khang. Vạn Thú Đường Chủ không khỏi dùng mình. Nơi này khoảng cách kinh thành còn có mấy vạn dặm, chạy ra mấy vạn dặm hay là không trốn thoát được. Như vậy Hương Tỉnh Hồ Lô lớn kia đến cùng là vũ khí gì? Tần Mục sửa sang lại quần áo, cất bước hướng Hương Tỉnh đi đến. Bước chân không nhanh không chậm. Vừa rồi hắn còn phong cấp hỏa liệu, hiện tại ngược lại buông lỏng tâm tính, thấp giọng nói, không thể để cho dân chúng trong thành rời đi. Tư Vân Hương nao nao, dân chúng trong thành là vị thần này con tin, để bọn hắn đi, con tin không có, hắn liền sẽ lập tức dẫn động hồ lô lớn kia, để thiên tai giáng lâm. Tần Mục nói nhỏ, Tư Vân Hương không khỏi dùng mình một cái. Nhìn hắn một cái, thiên tượng vũ khí uy lực quá mạnh, tại Tư bà bà trong sơn trang thí nghiệm lúc, chấn đỉnh uy lực ngay cả 1% đều chưa từng phát huy ra. Liền đem Duyên Khang quốc sư, thôn trưởng các loại một đám cao thủ chấn thương, uy lực của nó truyền khắp phương viên mấy trăm dặm, trong mấy trăm dặm phạm vi đất rung núi chuyển, cùng để dân chúng trong thành đào tẩu. Còn không bằng để bọn hắn ở vào thiên tượng vũ khí uy lực bộc phát trung tâm. Dạng này cho dù là chết cũng ít chút thống khổ. Khụ khụ, hắn ho khan hai tiếng, cũng không phải là làm ra vẻ, mà là thân thể thực suy yếu. Mà vào lúc này, Hương Tỉnh phụ cận cũng truyền tới tiếng ho khan. Một thanh âm theo tiếng ho khan cùng một chỗ truyền đến. Vừa khục bên cạnh cười lạnh nói, vật nhỏ. Ngươi đuổi tới nơi này, chẳng lẽ liền không sợ ta khởi động ngũ lôi hồ này? Ngũ lôi hồ, Tần Mục cất bước đi hướng Hương Tỉnh, 10 bậc mà lên, để giao vương thần bọn người đi theo tả hữu. Cười nói, món bảo vật này gọi là ngũ lôi hồ sao? Xin hỏi trong ngũ lôi hồ này ngũ lôi, là cái nào ngũ lôi? Giao vương thần nhìn một chút trước mặt sân nhỏ, nhíu mày. Thân thể lay động, lập tức hình thể càng ngày càng nhỏ, hóa thành một người mặc màu xanh ngọc áo choàng thiếu niên. Chỉ là tướng mạo có chút hung ác, nhưng dáng dấp lại không hỏng. Long Kỳ Lân cũng lay động một cái, lại chỉ đem bụng rụt rụt, sau đó lại bùm một tiếng ló ra. Hồ Linh Nhi vội vàng che mặt, xấu hổ không thôi, nói, Long Bàn. Về sau đừng gọi ta Linh Nhi tỷ, mắc cỡ chết người. Mặt khác giao long dương nanh múa vuốt, mã a kêu, cũng lay động tới lui, nhưng không có một cái biến hóa thành hình người, mà đều là giống như Long Kỳ Lân rụt rụt bụng, sau đó bụng lại gảy một cái. Bọn gia hỏa này, từ khi theo công tử đằng sau, trở nên béo không ít, bụng nhỏ đều nâng lên đến rồi. Hồ Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nghiêm túc xem kỹ quần long. Thầm nghĩ, hẳn là nói cho công tử khống chế thức ăn. Những giao long này đều không có học qua hóa hình thuật. Hoạn Long quân năm đó chỉ là nuôi bọn hắn dùng để chiến đấu. Không có nghĩ qua coi bọn họ là thành đệ tử. Bởi vậy cũng không có dạy qua bọn hắn nói tiếng người. Tần Mục mang theo đám người đi vào 10 bậc đi vào sân nhỏ. Viện này rất lớn, giống như là một cái đại trang viên. Trong sân chính là Tử Kinh Thành lừng lẫy nổi danh Hương Tỉnh. Hương Tỉnh là Tử Kinh thành danh thắng cổ tích. Trong truyền thuyết, nơi này vốn là hoàn toàn hoang lương chi địa. Thật lâu trước đó có một nhóm kẻ chạy nạn tránh né truy binh lại tới đây. Không có nước uống, chết khát không ít người. Thế là mọi người hướng lên trời cầu chúc. Kỳ tích xuất hiện, đại địa xoay tròn vỡ ra. Xuất hiện một ngụm to lớn giếng sâu. Trong giếng nước lại còn hiện ra hương khí. Bởi vậy bị mọi người gọi Hương Tỉnh. Hương Tỉnh bên ngoài xây lấy một cái đại viện. Ngoài viện nghiêm binh trấn giữ, thần thông giả số lượng không ít, ba tầng trong ba tầng ngoài. Giờ phút này chút thần thông giả hết thảy mê man trên mặt đất, không có một cái nào thanh tỉnh. Hiển nhiên là vị thần chỉ này động tay chân, ngũ lôi, nhưng thật ra là dựa theo phương hướng đến phân, đông nam tây bắc trung, ngũ đại vân lôi. Tần Mục đi vào sân nhỏ, chỉ gặp Hương Tỉnh đã biến mất không thấy gì nữa. Cái giếng lớn kia bị trống vỡ ra, từ trong giếng toát ra một cái cự đại hồ lô. Nói là hồ lô kỳ thật cũng có chút không giống, càng giống là thanh ngọc tạo thành, cao chừng 5 trượng có thừa. Phía trên hiện ra các loại phù văn ấn ký, giống như mây không phải mây, giống như rồng mà không phải là rồng, giống như lôi không phải lôi. Dưới hồ lô đứng đấy một cái độc giác nam tử, có chút chật vật, trên người có thương, còn có mấy cây xương gãy đâm rách da thịt lộ ra bên ngoài cơ thể. Trắng hếu có chút làm người ta sợ hãi, chân của hắn cũng gãy, một cái chân máu thịt be bét, xương cốt bị nện nát, bàn chân mục nát hơn phân nửa. Tần Mục không khỏi có chút dầu dĩ, ân cần nói: huynh đài thương thế thế nào? Ngươi đập, ngươi nói cái dạng gì? Độc giác nam tử kia liếc nhìn hắn một cái, tức giận, thương thế trên người hắn là Tần Mục dùng tàn nguyệt ném ra tới. Đem hắn tươi sống nện tàn phế, một đường truy sát không ngừng, bây giờ lại giả mù sa mưa hỏi thăm thương thế hắn như thế nào. Tần Mục thẹn thùng, lộ ra áy náy dáng tươi cười. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, thực không dám giấu giếm. Tiểu đệ là học y, được vinh dự thần y thánh thủ, nhất là từ bi, thường xuyên trị bệnh cứu người, không thể gặp người khác thụ thương. Bởi vậy nhìn thấy huynh đài thương thế này liền không khỏi động chắc ẩn người. Nếu là huynh đài tin được, không tin được, độc giác thần chỉ kia cười lạnh nói, không cần nhiều lời. Trong ngũ lôi hồ này cất giấu chính là năm đóa lôi vân. Lôi vân không lớn, tối đa cũng chính là đem duyên khang quốc quốc cảnh hoàn toàn bao trùm. Trong mây có hỏa linh thần binh, tiếng chuông vừa vang lên, cả nước lôi táng, người đuổi giết tới nơi này, chẳng lẽ liền không sợ ta dẫn động ngũ lôi hồ? Tần Mục tiến lên, đỡ lấy ngũ lôi hồ nghỉ ngơi, cười nói: ta làm sao không sợ? Bất quá ta nếu như không đến truy sát ngươi, ngươi còn không phải muốn dẫn động ngũ lôi hồ. Ngươi chẳng những muốn dẫn động ngũ lôi hồ, mặt khác thiên tượng vũ khí chỉ sợ ngươi cũng sẽ dẫn động. Vẻn vẹn ngũ lôi hồ còn chưa đủ lấy để duyên khang con dân toàn bộ mất mạng. Nhưng là ngươi nếu là dẫn động mặt khác thiên tượng vũ khí, đó mới là chí mạng thiên tai. Huynh đài xưng hô như thế nào? Độc giác thần chỉ nhìn một chút hóa thành thiếu niên Giao Vương Thần. Giao Vương Thần nói: chúa công, hắn là thượng thương linh thần Bạch Khích. Bạch Khích sư huynh. Tần Mục nghiêm nghị nói: ngươi không có lập tức dẫn động ngũ lôi hồ, nghĩ đến là có thương lượng. Đã như vậy, sao không thương lượng một chút? Bạch Khích thần chỉ hai con mắt cách khá xa. Con mắt mặc dù nhỏ lại tròn vo, nói: ngươi muốn làm sao thương lượng? Tần Mục mỉm cười nói: ngươi đi đại khư, hóa thành tượng đá, ngươi mạng sống. Bạch Khích thần chỉ cười ha ha, giọng nói như chuông đồng, cười lạnh nói: ngươi chỉ là một tên tiểu quỷ đầu, cũng nghĩ để cho ta tự cam hóa thành tượng đá. Ta dù sao cũng là thượng thương cao cao tại thượng thần trì. Nếu như cùng ngươi đạt thành loại hiệp nghị này, chẳng phải là muốn bị thế nhân chỗ chế nhạo. Tần Mục luyện Lô Linh Đan, vì chính mình trị liệu, bổ sung một chút sinh mệnh lực, nói, sư huynh muốn làm sao thương lượng, ta dẫn động ngũ lôi hồ, ngươi thả ta đi, mặt khác thiên tượng vũ khí ta không nhúc nhích tí nào. Tần Mục ăn vào linh đan, ốm yếu nói, không thành, Bạch Khích Thần chỉ mắt nhỏ đột nhiên co lại, ngươi chớ có đem ta ép lên tuyệt lộ. Nếu như ta không thể hoàn thành thượng thần chỗ giao cho chúng ta nhiệm vụ, ta cũng vô pháp còn sống, hoặc là để cho ta dẫn động ngũ lôi hồ thả ta đi, hoặc là ta dẫn động ngũ lôi hồ sau đó đánh nhau chết sống. Ta cho dù chết, cũng có thể kéo các ngươi cùng lên đường. Tần Mục lắc đầu nói, ngươi kéo không được chúng ta bất luận kẻ nào. Bạch Khích cười ha ha. Tần Mục lấy ra chân long xào huyệt, đem chính mình từ tinh ngạn nơi đó đoạt tới thần thân thể lấy ra. Chỉ gặp những thân thể này bị hắn ghép thành một cái bốn đầu nhiều cánh tay thần ma hình tượng. Nói, Bạch Khích sư huynh, ta có là biện pháp tự vệ. Ta tinh thông truyền tống, cũng biết được triệu hoán. Bộ thân thể này, chính là ta vì một vị lão bằng hữu chuẩn bị. Ngươi nếu là không cùng ta định ra hiệp nghị, ta đem hắn từ đô thiên thế giới triệu hoán tới. Đừng nói tự vệ, giết ngươi đều là dễ như trở bàn tay. Bạch Khích Thần chỉ ánh mắt rơi vào trên thân thể bốn đầu nhiều cánh tay chắp vá này, con mắt càng thêm nhỏ. Ngươi hù ta, ngươi có thể nhận ra cái gì thần ma? Tần Mục mỉm cười, lại lấy ra một cái bạch cốt tế đàn, cùng một tôn mộc điêu tượng ma thần, thôi động điều quỷ khiển thần phù tự lệnh thần thông, tại trên tế đàn làm phép. Sau một lúc lâu, âm phong trận trận, ma khí bốc lên, trên mộc điêu tượng ma thần các loại phù văn không ngừng sáng lên. Bạch Khích Thần chỉ sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, dừng lại, không cần triệu hoán, ta tin ngươi là được. Tần Mục lập tức dừng lại, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn nếu như tiếp tục triệu hoán, cho dù là liên hệ với Đô Thiên Ma Vương, Đô Thiên Ma Vương cũng chưa chắc sẽ phản ứng hắn. Đô Thiên Ma Vương thân mang trọng trách, gánh nặng, nhát gan, từ lần trước rời đi về sau liền không còn có cùng hắn liên lạc qua. Từ nói tuyệt đối sẽ không lại đến thế giới này. Nếu như Đô Thiên Ma Vương biết Duyên Khang Quốc toát ra trên trăm pho tượng thần, còn có từng thanh uy năng khó lường thiên tượng vũ khí, vậy thì càng không dám thò đầu ra. Tần Mục đem mộc điêu tượng ma thần gỡ xuống, đem chính mình chắp vá thần ma thân thể đặt ở trên tế đàn. Mỉm cười nói, có thể thương lượng sao? Bạch Khích Thần chỉ sắc mặt âm tình bất định, tính toán một lát, cắn răng nói, ta trong thượng thương có già có trẻ, nếu như ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, chủng tộc của ta khẳng định sẽ bị diệt tuyệt. Ta chỉ cần trở lại thượng thương, đem bọn hắn tiếp dẫn đi ra. Chúa công không muốn tin hắn. Giao Vương Thần thấp giọng nói, hắn tại thượng thương hoàn toàn chính xác có chủng tộc, nhưng là thượng thương không phải hắn muốn đi liền có thể đi. Không phải hắn muốn xuống tới liền có thể xuống. Thượng thương có tiếp dẫn thần quan, không có tiếp dẫn thần quan cho phép, ai cũng không thể tự tiện tiến vào hoặc là rời đi. Tần Mục mỉm cười, Bạch Khích Thần chỉ sắc mặt đại biến, cười lạnh nói, Hoạn Long Quân làm sao lại nuôi ra ngươi tên phản đồ này? Giao Vương Thần cười lạnh nói, nếu không có Long Quân bị chúa công hàng phục, ta sao lại làm phản đồ? Bạch Khích Thần chỉ nghẹn họng nhìn chân chối, thất thanh nói, Hoạn Long Quân bị hắn hàng phục, Hoạn Long Quân cũng như ngươi đồng dạng, bị ta trọng thương, cuối cùng không thể không thần phục. Tần Mục ôn hòa cười nói, ta cho hắn điều kiện cực kỳ hậu đãi, thống soái Dũng Giang, trở thành Dũng Giang Long Vương. Dũng Giang hàng năm nhảy sông người phải chết, thuyền đắm người phải chết, đều là miệng của hắn lương, thức ăn tuyệt đối tốt. Mà lại, bờ sông Long Vương miếu to to nhỏ nhỏ trên trăm tòa. Cung phụng đều là hắn. Hoạn Long quân hưởng thụ hương hỏa cung phụng. Thời gian thoải mái vô cùng. Bạch Khích Thần chỉ cười giận dữ nói. Nhưng mà ngươi lại làm cho ta hóa thành tượng đá. Quả nhiên là bất đương nhưng tử. Hẳn là ta còn không bằng nuôi rồng tên hỗn đản kia. Tần Mục chân thành vạn phần nói. Bạch Khích sư huynh, ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc nói, ta nếu là có thể thỏa mãn, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Chỉ là mở ra ngũ lôi hồ này vậy liền không cần bàn lại. Ngươi khởi động ngũ lôi hồ, ta liền cùng ngươi cá chết lưới rách. Bạch Khích Thần chỉ trầm ngâm không chừng, không quyết định chắc chắn được. Tần Mục ánh mắt chớp động, lườm ngũ lôi hồ này một chút. Trong lòng quả thực kiêng kỵ hồ lô lớn này. Thử do xét nói, không bằng dạng này, các ngươi đợi mấy ngày. Nếu như ngươi thượng thương thần chỉ thắng, mở ra mặt khác thiên tượng vũ khí, ta quay người liền đi, mặc cho ngươi mở ra ngũ lôi hồ, ta về ta đại khư, không để ý tới thế sự, mặc cho chân thần giáng lâm diệt thế. Nếu như mấy ngày nay ngươi không có chờ đến thượng thương thần chỉ mở ra mặt khác thiên tượng vũ khí, ngươi ta bàn lại, ý của ngươi như nào? Bạch Khích Thần chỉ cắn răng, quả quyết nói, tốt. Tần Mục cười ha ha, lại ho khan vài tiếng, thở hổn hển nói, sư huynh, tiểu đệ thể cốt không tốt, xin được cáo lui trước. Bạch Khích Thần chỉ kinh ngạc, thầm nghĩ, tiểu tử này cũng yên tâm ta lưu tại nơi này. Nếu như thượng thương những sư huynh khác có thể khởi động mặt khác thiên tượng vũ khí, ta khải không khởi động ngũ lôi hồ cũng không khẩn yếu. Nếu như bọn hắn không có khởi động, đó chính là bọn hắn toàn bộ chết rồi. Ta quy hàng cũng không có gì lớn. Tần Mục đi ra đại viện, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, đem Tư Vân Hương bọn người giật nảy mình. Sắc mặt này biến đổi quá nhanh. Hương thánh nữ, thống trị hoàng đế, để hoàng đế mở xạ nhật thần pháo tới. Tần Mục hung ác nói, còn có, ta viết chút phương thuốc, thánh nữ giúp ta đi lấy thuốc, ta muốn luyện chế một vị kịch độc. Còn nữa, để trong giáo tinh thông ngũ quỷ bàn vận thuật tất cả cao thủ đều tới. Đem ngũ lôi hồ có thể đưa bao xa liền đưa bao xa. Tư Vân Hương chần chờ một chút. Thử do xét nói, giáo chủ, làm như vậy không tốt lắm đâu. Lo trước khỏi họa, nếu như không thể đồng ý, rời đi ngũ lôi hồ liền lập tức ra tay giết hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.